Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đầu thì nhìn thẳng vào ống kính, nhưng sau này thì không nhìn vào đó nữa, xem ra đa số hình đều là được chụp lén. Ngồi ở trên thảm, ôm chặt lấy album hình của Khấu, nhìn bốn album khác ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy mũi chua xót. Bởi vì đến bây giờ cô mới hiểu được, có lẽ cha bọn họ không máu lạnh như trong tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ ông đã từng như vậy, nhưng ông vẫn rất quan tâm. Một tiếng động nhỏ khiến cho cô quay đầu lại. Lão Bát chống ba tong đứng ở sau cô, phát hiện ra biểu hiện khuôn mặt của cô cứng ngắc. Cô biết mình đang khóc nhưng không ngừng lại được, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Vì sao? Vẻ mặt của ông còn cứng hơn cả cô. Vốn Bạch Vân tưởng rằng ông sẽ không trả lời, rồi sau đó ông buông lòng người. Vẻ mặt kia lộ ra một tia mệt mỏi, chậm rãi ngồi xuống ghế, chất giọng khàn khàn cất lời. Những đứa nhỏ kia, đi theo ta sẽ tốt hơn so với đi theo mẹ chúng. Ta vẫn cho rằng mình đã đúng. Mãi cho đến khi đứa bé kia bỏ đi, ta mới biết rằng mình đã làm sai. Những tổn thương đã được tạo thành, ta có thể làm gì chứ? Chỉ có thể cố gắng mà bù đắp lại cho chúng nó. Bạch Vân lại nóng lưng tròng nhìn ông mà cất tiếng nói. Ông rất thương họ. Có lẽ là đã quá muộn rồi. Hốc mắt của Lão Bát khẽ ửng hồng cất tiếng thở dài. Không đâu, vĩnh viễn cũng là không muộn. Bạch Vân lau nước mắt trên mặt mỉm cười, cầm lấy bàn tay già nua của ông. Lão Bát cô nén nước mắt vỗ vỗ tay cô nói lời xin lỗi. Còn là đứa bé ngoan, thật là xin lỗi vì đã ngăn cản con ở bên ngoài. Ta thật lòng biết con rất thương nó, chứ không phải là vì tiền. Làm sao ông biết con không vì tiền chứ? Bạch Vân vừa lau nước mắt vừa cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì ánh mắt của con khi nhìn nó. Trong mắt của Lão Bát đầy bi thương cảm thán nói. Đã từng có một cô gái đã nhìn ta với ánh mắt như vậy. Chỉ là lúc đó ta quá ngốc mà không biết quý trọng. Vừa dắt con chó đi dạo, khi trên đường về, Khấu Thiên Ngang thấy một chiếc xe lướt qua anh. Bác sĩ John ư? Nhận ra người trong xe thì ngực anh thắt lại. Anh tưởng rằng lão già lại xảy ra chuyện gì, liền bước nhanh về phía nhà lớn. Nhìn thấy người đầu tiên, anh liền cất tiếng hỏi. Ông chủ đâu? Dạ, đang ở thư phòng ạ. Anh nghe vậy vội vàng sải bước đi tới thư phòng. Ai ngờ rằng vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Bạch Vân và lão già đứng trước giá sách. Lão già rất tốt, không có chuyện gì cả. Anh nhẹ nhàng thở dài, lại phát hiện hốc mắt của Bạch Vân ửng hồng, hình như là vừa mới khóc xong. Chuyện gì vậy? Anh tưởng rằng lão già lại chứng nào tật nấy, tức giận liền bốc lên, mà đi về phía trước ôm lấy chân của Bạch Vân rồi ôm vào trong ngực, nổi giận ép hỏi lão già. Ông đã nói gì với cô ấy? Khấu à, anh hiểu lầm rồi. Bạch Vân thấy vậy, vội vàng muốn cất lời giải thích. Em không cần phải nói giúp ông ta. Khấu Thiên Ngang cắt ngang lời cô, tức giận đến nỗi dùng tiếng Anh mà mắng chửi lão Bát. Khấu à, không phải như vậy, anh nghe em nói có được không? Tuy không hiểu anh nói gì, nhưng Bạch Vân vẫn có thể đoán được khi nhìn thấy vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của lão Bát. Cô gấp đến độ vỗ ngực anh, muốn ngăn anh nói ra những lời khiến sau này anh phải hối hận. Nhưng anh lại không nghe, vì vậy cô tức giận mà hét lên. Anh mau cầm miệng lại cho em. Bởi vì dùng sức quá nhiều để hét, làm cho cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bởi vì tiếng sư từ Hà Đông trống này của cô liền khiến cho Khấu Thiên Ngang hoảng sợ, cuối cùng cũng vội vàng ngậm miệng lại. Lại thấy dáng vẻ của cô giống như sắp xỉu, anh vội vàng ôm lấy cô. Bạch Vân, sự việc không phải như anh nghĩ đâu. Bạch Vân cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên vô lực nói. Em nói gì? Anh hiểu lầm rồi. Cô còn chưa nói hết câu, cửa tự phòng lại bị đẩy ra. Một mỹ nữ tóc vàng không để ý tới sự ngăn cản của Chát liền xông vào, cười cười hôn lên má của lão Bát, rồi sau đó chào Khấu bằng tiếng Anh. Bạch Vân hờ hững sững sờ, cũng không biết người này là ai. Chỉ thấy đột nhiên Khấu chửi ầm lên. Mỹ vữ tóc vàng kia hoảng sợ, mờ mịt trả lời. Bạch Vân nghe hiểu vài từ. Vợ, kết hôn rồi lại ép buộc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô quay đầu nhìn thấy lão Bát, thấy sắc mặt rất kém, lại còn có một chút áy náy. Đang lúc hỗn loạn, Ninh Ninh nghe thấy từ phòng xôn xao cũng nên đến. Cô nghe được câu nói đó, liền dùng lẫn lộn tiếng Trung và tiếng Anh chửi ầm lên. Cái gì mà đồ khốn kiếp phụ lòng, là Trần Thế Mỹ ư? Nghe thấy mấy chữ mà Ninh Ninh chửi, Bạch Vân nháy mắt mấy cái, cảm thấy thật là buồn cười. Đầu óc choáng váng lại khiến cô cảm thấy buồn nôn hơn. Khấu à, cô suy yếu vỗ vỗ ngực anh, muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng anh đã tức điên lên rồi, cũng không thèm chú ý đến cô nữa. Tiếng cãi vã của mọi người càng lúc càng lớn. Cô cảm thấy thật là ồn ào, khiến cô càng thấy muốn ngất xỉu. Cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.